Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 49, Mộ Trường, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, bọn họ lục tục giải quyết một ít quỷ quái ngăn cản đường đi một bộ phận hung quỷ cực ác đi lên, không nghe lời khuyên can của người khác, thoạt nhìn cũng không có lý trí. Bọn họ liền tôn trọng thái độ của người không phạm ta, ta không phạm ngươi, tiêu diệt nó một bộ phận khác còn có thần trí. Đã bị đám học sinh quỷ chậm rãi phía sau bọn họ, ngươi một lời ta một câu trấn an, hơn nữa còn ở phía sau bọn họ. Đội ngũ của Ân Hành giống như đang lăn tuyết cầu càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng khi các nàng đến ký túc xá nữ sinh giống như là mang theo một đám quân đoàn quỷ quái vậy. Ai, đây là quỷ gì? Đồng Đồng nhìn thoáng qua đám quỷ quái của bọn họ, có chút tự hào. Nhưng ánh mắt đột nhiên chạm đến một con quỷ đang bò trên mặt đất giống như một con nhện thì sửng sốt một chút. Cậu ta quay đầu nhìn Ân Hành, lại hỏi một lần nữa. Chị Hành, đây là quỷ gì vậy? Sao trước đây hắn chưa từng nhìn thấy con ma này ở tòa nhà giảng dạy? Lời này của tiểu hài tử khiến mọi người nhìn về phía sau, ngay cả đám quỷ quái cũng tò mò nhìn về phía quỷ mà hắn nói. Ai ra, ai nha, đây không phải là, đây không phải là... Có học sinh quỷ hét lên một tiếng, đây không phải là lão đại bị lớp cũ đánh chết sao? Quỷ học sinh chỉ có thể ở trong tòa nhà giảng dạy, trong khi lang thang bên trong dần dần làm quen với một số bạn cùng lớp khác đã chết trong tòa nhà giảng dạy. Những bạn học này cũng giống như bọn họ cũng trở thành quỷ vật bị trói buộc trong tòa nhà giảng dạy. Chẳng qua năng lực của mọi người hơi khác, những học sinh như họ không có sức mạnh để đe dọa những con ma khác, đe dọa giáo viên trong tòa nhà giảng dạy. Để giáo viên để lộ sơ hở để đạt được mục đích giết họ. Nhưng quỷ nhện này thì khác, nghe nói trước kia sau khi thất bại thi cử, cô từ tầng cao nhất nhảy xuống tử vong, tứ chi đều bị vặn vẹo, cũng bởi vậy sau khi biến thành quỷ, cô chỉ có thể bò trên mặt đất. Nhưng cô ấy có mái tóc dài, hơn nữa khi nàng chết tóc tai bù xù, đem đầu bảo vệ. Lớp trưởng lộ ra vẻ hâm mộ, tuy rằng nói nhện quỷ ngũ quan bị ngã đến huyết nhục mơ hồ. Sau khi biến thành quỷ trực tiếp không có, nhưng đầu vẫn là linh quang. Trong suốt sự nghiệp ma quỷ lâu dài của mình, cô từ từ suy nghĩ về các chiêu thức phù hợp với mình, nghĩ rằng cô đã học được nhện bò và tấn công tóc. Nàng chính là đối tượng bọn họ hâm mộ và sùng bái nhất. Bọn họ thờ con quỷ nhện làm lão đại, khi bọn họ không giải quyết được Ân Hành, lão đại liền nhân cơ hội mà động muốn trợ giúp các tiểu đệ đệ một chút, lại không nghĩ tới nàng ngược lại bị Ân Hành thu thập thảm hại như vậy. Khi họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông chủ Spider, quỷ thì hành lang, họ đã rất sợ hãi, đều cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại lão đại của mình nữa, lại không nghĩ tới hiện tại lại nhìn thấy nhện quỷ ở cuối đội ngũ. Trong tòa nhà giảng dạy, Ân Hành theo ánh mắt của bọn họ liếc mắt nhìn về phía sau, nói. Thả nàng đi dò xét chút tin tức, nàng nói phất phất tay về phía sau, nhện quỷ liền trèo tới. Lúc ấy ở hành lang. Động tác của Ân Hành nhanh chóng, ánh mắt sắc bén, khi con dao của nàng sắp rơi vào cổ quỷ nhện lại nằm trên mặt đất cầu xin nàng tha thứ. Là lão đại quỷ trong tòa nhà giảng dạy, quỷ nhện từ trước đến nay có thể khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi có thể làm được địch nhân, vậy thì đầu sắt cứng rắn, lúc làm không được địch nhân cũng nguyện ý buông thân phận xuống cầu nàng tha cho mình một mạng. Ân Hành cũng không phải là người không nói đạo lý. Nhìn nàng thành khẩn liền cho hắn một biện pháp khắc phục. Sau khi để lại một đoạn chân tay tàn tật của quỷ nhện như là một tiền đặt cọc, cô đã ném cho quỷ nhện một vài câu hỏi để cho nó để giúp mình thu thập manh mối. Xét thấy thực lực cường đại của Ân Hành cùng với tâm tình không muốn chết, nhện quỷ đương nhiên lập tức đáp ứng, xoay người lăn về phía chỗ sâu nhất trong hành lang, muốn giúp nàng thu thập tư liệu mong muốn. Không nghĩ tới Ân Hành lại dùng chiêu này. Tất cả học sinh đều cực kỳ kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng nàng thật sự giết chết nhện quỷ. Hiện tại thấy lão đại của mình còn nguyên vẹn không tổn hao gì, cũng đều cảm thấy vui mừng. Quỷ nhện đến Ân Hành thân đem tất cả tin tức nàng muốn biết truyền đạt cho nàng, sau đó lại trở về cuối đội. Nó tiến lên rất chậm, bởi vì nguyên nhân bị thương quá nặng, mấy tên quỷ quái quanh người nó còn rất tốt bụng nâng nó. Tất cả mọi thứ là như vậy hoàn hảo và hài hòa. Thật sự là người một nhà tương thân tương ái a, đám đại hán áo đen đi ở giữa cảm thán một câu, ánh mắt nhìn về phía Ân Hành tràn ngập sùng bái cảm thấy mình không chọn sai hợp tác. Sau khi một số người đến căn hộ lớp học, họ đi thẳng lên cầu thang. Trong quá trình này có một đám bóng ma mờ ảo vọt về phía bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy một đám quỷ phía sau bọn họ, lập tức quay đầu muốn chạy. Này, chạy cái gì vậy? Đừng chạy đừng, quỷ học sinh phía sau nhìn thấy bọn họ lập tức vui vẻ kêu to, có mấy người thậm chí còn gọi tên người quen. Đừng chạy nha, tất cả mọi người đều là người một nhà. Nghe được tiếng người quen hô, có một số bóng ma dừng lại, có một số bóng ma lại chạy nhanh hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các bạn cùng lớp của họ có nổi loạn sao? Ân Hành thấy tình hình này không nói gì, cũng không có ý muốn ngăn cản chúng nó. Một số người bị bạn bè mời chào để ở lại để tham gia đội ngũ của họ. Một số trốn trong tất cả các góc của phòng ngủ của cô gái để xem những gì họ thực sự muốn làm. Sau đó các nàng liền nhìn một đám đội ngũ khổng lồ này trực tiếp đi lên sân tận. Ai, là đi sân thượng? Đi sân thượng để làm gì? Cùng nhau lên xem một chút. Một đám quỷ bảy miệng tám lưỡi thảo luận, sau đó xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng đều chậm rãi đuổi theo đội ngũ của bọn họ. Sau khi lên sân thượng, đối mặt với cửa sắt bị đồ đạc chặn kín mắt, Tiết Cẩm Nhiễm tiến lên đưa tay sờ một cái, đạo cụ phúc môn khởi động, vầng sáng màu trắng sữa đầu ngón tay chợt lóe rồi lại biến mất. Không có bất kỳ biến hóa nào, nàng hướng về phía Ân Hành lắc đầu. Ân Hành lại tránh ra một bước, nhường chỗ cho cây gỗ đang cháy trên tay. Mộc cùng đối với hỏa diễm lực khống chế không tệ, không cần một lát, khóa trong mắt đồ đạc đã bị thiêu sạch sẽ. Ai, thứ này còn rất thần kỳ, Giang Hà đánh giá khóa nhãn chập chập lấy làm kỳ lạ, đồ bị chặt ở bên trong bị thiêu rụi, nhưng khóa cùng cửa lại không có chút biến hóa nào. Đó là đương nhiên, Mộc Hòa thu tay gõ đầu hắn một cái, cũng không nhìn xem đây là thế giới gì, nếu như dễ dàng như vậy mà còn muốn chìa khóa làm gì. Những người khác cảm thấy những gì ông nói là rất hợp lý và gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Hành dùng chìa khóa mở cửa sắt đi vào trước. Vừa bước vào sân thượng, ngẩng đầu liền nhìn thấy bầu trời trầm thấp thâm đi. Mặt trăng màu máu tỏa ra vầng sáng xấu, không có cảnh sắc nào khác trong màn đêm. Trước mắt xem ra sân tập này không có bất kỳ tình huống gì khác thường. Gió thổi tới trước mặt lay động vạt áo của vài người. Ngược lại so với bên trong phòng ngủ của nữ sinh càng ấm áp hơn. Kho hàng ở bên này, nữ sinh lấy chìa khóa quỷ kia dẫn bọn họ đi tới góc Tây Bắc. Góc độ này, mọi người đi theo nàng, Tiết Cẩm Nhiễm rảnh rỗi đánh giá chung quanh, lại phát hiện từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống lớp 3 năm thứ 2. Tiết Cẩm Nhiễm đưa tay nhẹ nhàng nắm ngón tay đuôi Ân Hành một cái, Ân Hành gật đầu với nàng tỏ vẻ hiểu rõ ý tứ của nàng. Ai, góc độ này làm sao vậy? Mộc Hòa có chút không hiểu đầu óc hỏi một câu, Đồng Đồng nhìn hắn ta giật giật khóe miệng nói, thật không hiểu hai người dựa vào cái gì mà đi tới bây giờ. Bọn họ vốn cảm thấy những đại hán này rất lợi hại, nhưng hiện tại nhìn hắn giống như không hiểu ra sao, lại cảm thấy bọn họ có thể đi tới bây giờ cũng là liều mạng một chút vận khí. Ở góc độ này có thể thấy hành động của tất cả mọi người. Cho nên bọn họ khi nào người đến đông đủ, lúc nào đóng cửa lại đều bị những kẻ rình mò nơi này biết rõ ràng. Hắn ta nói rất rõ ràng, những người này cũng đều là người chơi cũ, tuy rằng ngay từ đầu không kịp phản ứng, nhưng hiện tại cũng đều hiểu ý của hắn. Mộc Hòa bừng tỉnh đại ngộ vỗ ót nói, thật tốt, đi theo người có đầu óc là tốt rồi. Lời nói của hắn khiến cho một đám học sinh quỷ phía sau thấp giọng cười nhạo, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cao hứng phấn chấn mang theo một đám huynh đệ của hắn đi theo Ân Hành tiến vào kho hàng. Nữ sinh quỷ cũng đi ở phía trước, cô giơ tay ấn công tắc đèn trên tường. Đèn không sáng lên, cô nói, đèn không bật được, chỗ này cũng rất bẩn, các ngươi sẽ tự mình xem đi. Không sao, không làm khó chúng ta, những người đàn ông áo đen lấy đèn pin ra khỏi ba lô của họ. Đây không phải là đạo cụ đặc thù gì, bọn họ nhìn thấy Đồng Đồng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình liền nói. Chỉ là sau đêm tiệc đón năm mới, người chơi tham gia thí luyện tân thủ đều sẽ nhận được quà tặng nhỏ từ hệ thống tặng cho người chơi. Mỗi phân vùng khác nhau thì có quà tặng khác nhau, chúng ta là đèn pin, phân vùng của người ta không biết là gì sao? Tất cả họ chỉ biết tên của những người chơi này cho đến nay, không biết họ thực sự là phân vùng nào. Mộc Hòa nói xong cùng một đám huynh đệ bật đèn pin ra, đèn pin cường quang trong nháy mắt chiếu toàn bộ kho hàng vô cùng sáng sủa. Đồng Đồng chưa từng tham gia tiệc đón năm mới, Đồng Đồng cũng chưa từng trải qua thí luyện tân thủ ngậm chặt miệng, không dám nói chuyện. Nhìn Ân Hành lại nhìn Thời Hoài, cuối cùng nhìn thoáng qua Tiết Cẩm Nhiễm, bị nàng trừng mắt một cái liền tự giác đứng ở bên tay Ân Hành. Đám tráng hán cũng không để ý, chỉ cho rằng bọn họ không muốn tiết lộ đạo cụ của mình. Mà lần đầu tiên nhìn rõ nhà kho, một đám người kìm lòng không đậu mà thốt ra một câu. Mẹ kiếp, trường trung học dân hoa có lịch sử lâu đời, khẩu hiệu được sử dụng phổ biến nhất mỗi lần tuyển sinh chính là trường trăm năm tuổi, kiến trúc trong trường cũng giống như lịch sử tồn tại của nó lâu đời, đặc biệt là ký túc xá của học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá của học sinh lâu năm không được sửa chữa loang lổ. Tầng sân thượng này đặc biệt sâu sắc, bốn bức tường đều là xi măng, bởi vì thời gian dài, trên mặt có dấu vết loang lổ màu đen, trắng, xám đan xen. Nhìn kỹ lại, trên tường có rất nhiều màu sắc nhạt hơn một chút giống như là nấm mốc chảy ra. Mấy thứ này thấy nhiều, cũng không đến mức làm cho bọn họ kinh ngạc như thế. Điều thực sự làm cho họ ngạc nhiên là những chiếc la mơ lớn chất đống ở giữa nhà kho, giống như một đống xương của hoa trắng cười nhạo họ. Đây là cái gì? Có người lắp bắp hỏi một câu. Hắn chỉ vào một đống xương cốt rải rác rõ ràng giống như thiên linh cái đồ vật, nói. Chẳng lẽ đây là thi thể của những học sinh khác sao? Tầm mắt của mọi người đều rơi vào hộp sọ. Không ai trả lời câu hỏi của hắn ta. Im lặng, sự im lặng lan rộng giữa một nhóm người và đám ma quỷ. Một đám quỷ ảnh đi theo phía sau bọn họ cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bọn họ lang thang trong tòa nhà ký túc xá này lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy thi thể của mình, vốn tưởng rằng tìm không thấy, lại không nghĩ tới đều chất đống ở chỗ này. Chúng ta mỗi ngày từ trên xuống dưới đuổi theo người chạy lui, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thể vào được một gian hàng này. Có một bóng ma thoạt nhìn mái tóc dài phiêu phiêu chậm rãi nói. Thân thể của nàng rất mờ ảo, nếu không phải thanh âm của nàng rõ ràng có thể nghe thấy, ở trong hoàn cảnh như vậy rất dễ bị người xem nhẹ. Không biết vì cái gì, lúc nghe nàng nói những lời này, Tiết Cẩm Nhiễm vốn đối với các nàng còn cảm thấy sợ hãi đột nhiên sinh ra một chút đồng tình với bọn họ. Họ chết trong ký túc xá của họ và trở thành ma quỷ, nhưng thậm chí không thể tìm thấy cơ thể của họ. Ngây ngô lang thang hồi lâu, khi cuối cùng nhìn thấy thi thể, lại phát hiện chúng đã trở thành bạch cốt xếp chồng lên nhau. Đây là thân thể của chúng ta, nữ quỷ ký túc xá hiện tại mới kịp phản ứng thì thào một câu. Biểu tình có chút kinh hỉ, lên tiếng nói. Ý tứ kia chính là chúng ta có thể rời khỏi ký túc xá ma quái này. Một đoàn lại một đoàn quỷ ảnh nhìn không rõ ràng ôm nhau, trong lúc lắc lư đủ để cho người ta cảm nhận được trong lòng các nàng nhảy nhót. Đi sân thăm những sân thượng khác một chút, Ân Hành nói với bọn họ, yêu cầu của cô vừa mới phân phó, liền có mấy học sinh quỷ đi theo nữ sinh trước đó lấy chìa khóa ra đi ra ngoài. Cách chương.